Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 565, chương 563, hạ quan lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình bất chợt giật mình, cảm giác chóng mặt ùa đến. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đã tách ra khỏi thân xác của Tổ Long. Hiện tại, hắn trở lại hình dạng bản tôn, hòa mình vào đám đông. Không ai nhận ra hắn xuất hiện từ lúc nào. Tất nhiên, vào lúc này cũng chẳng ai để ý đến hắn. Bởi vì trên bầu trời sao của thiên giới, hiện lên một hình rồng khổng lồ. Thân hình do vô số ngôi sao tạo thành. Dù bạn ở đâu cũng có thể thấy rõ bóng hình này. Đấu mẫu Nguyên Quân đã dùng đại thuật vô thượng, biến thân xác của Tổ Long thành các vì sao, để mọi sinh linh trong thiên hạ có thể ngộ ra các huyền diệu mà Tổ Long truyền lại. Tất nhiên, những ai càng gần các ngôi sao đó, ngộ ra càng dễ dàng và rõ ràng hơn. Dù vậy, điều này đã đủ để kinh ngạc, đặc biệt là với nhiều yêu tộc ở tầng đáy. Họ tu luyện hoàn toàn dựa vào bản năng, nhưng nếu có thể ngộ ra chút ít từ những ngôi sao này, cũng sẽ rất có lợi cho việc tu hành của bản thân. Trước đây Trường Dương Quân và Đấu Mẫu Nguyên Quân nói muốn mọi người cùng nhau ngộ ra bí mật của Tổ Long. Không ngờ lại là cách ngộ này. Dù Khâu Bình không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau, nhưng cũng đoán được rằng điều này chắc chắn liên quan đến công đức lớn. Chỉ tiếc rằng những bảo vật trong Tổ Long cựu sào đều không giữ được. Khâu Bình lại thở dài, nghĩ đến bao nhiêu bảo vật bị hai tên chọc phá hủy. Lòng đau như cát, ban đầu có cơ hội trở thành kẻ giàu nhất thế gian trước mắt. Nhưng hắn lại để nó trượt qua tay. Khâu Bình nghĩ rằng ngay cả trong mơ hắn cũng sẽ đứng dậy tự tát mình hai cái. Đừng để ta có cơ hội, nếu không nhất định sẽ cho mấy tên chọc này một bài học. Khâu Bình thầm bực bội, nhưng hắn chỉ có thể nói xuông. Với sức mạnh hiện tại của Phật môn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Dù có thành tựu tạo hóa, hắn cũng khó mà là đối thủ của Tự Tại Vương Phật. Nghĩ đến đây, Khâu Bình lại cảm thấy uất ức. Khi Khâu Bình từ Tổ Long cựu sào trở về, ngày tháng dường như lại trở về bình yên. Hàng ngày hắn điểm danh ở lôi bộ, nếu không vui thì không thèm đến. Dù sao với cấp bậc của hắn, chẳng ai có thể quản lý được. Và các bộ phận của lôi bộ cũng vận hành theo quy tắc nhất định. Không cần hắn chỉ đạo thì mọi việc lại càng suôn sẻ hơn. Trong những ngày bình yên ấy, dường như có điều gì đó không bình yên. Bầu trời hiện lên hình dáng của Tổ Long. Các đại sư tạo hóa thậm chí là kim tiên đều tìm đến Đấu Mẫu, hy vọng có thể gần gũi ngộ ra bí mật từ thân xác của Tổ Long. Tu sĩ đạt đến cấp tạo hóa, cơ bản đã đạt đỉnh tu hành. Nhưng càng như vậy, họ càng kính sợ thiên đạo. Bởi họ vẫn phải sống trong thế giới vật chất. Dù là bất diệt vạn kiếp, nhưng không có nghĩa là không thể chết. Từ cổ chí kim, 28 vị đại sư tạo hóa, không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Nhưng nếu đạt đến cảnh giới vô thượng, sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này. Dù thế giới có hủy diệt, đại kiếp nạn xảy ra, họ vẫn có thể thoát khỏi dễ dàng. Thậm chí có thể học theo Tam Quan Đại Đế, tự sáng tạo một thế giới mới. Hiện tại, trong thân xác của Tổ Long chứa đựng bí mật siêu thoát. Một khi giải mã được, không nói đến việc đạt đến vô thượng, ít nhất cũng tăng cường sức mạnh rất nhiều, không trở thành con mồi của các đại sư tạo hóa khác. Tuy nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến Khâu Bình. Dù lôi bộ và đấu bộ không ưa nhau, nhưng lần này Trường Dương Quân và Đấu Mẫu Nguyên Quân hợp tác. Hai người cùng lợi dụng Phật môn, nên cấp cao của lôi bộ cũng có quyền gần gũi ngộ ra bí mật của Tổ Long. Khâu Bình là nhân vật số 2, số 3 của lôi bộ, muốn ngộ ra cũng chỉ là một câu nói, nhưng hắn chẳng muốn đi. Tất nhiên, hắn không thừa nhận là mình sợ Tự Tại Vương Phật. Tu hành không bao giờ có điểm dừng. Đạt đến tầng lớp của chúng ta, tuổi thọ tính bằng vạn năm. chỉ cần sống qua trăm năm, so với con người bình thường đã là đại lợi. Hà cớ gì phải tự làm khổ mình? Khâu Bình nằm trong ao chiếu chiếu của cung Anh Uyển, hóa thành một con cá chê đen, lật ngửa bụng hưởng thụ cơn mưa sấm sét. Thời gian tốt đẹp không hưởng thụ, suốt ngày tự làm khổ mình. Chẳng cần thiết, tăng lực thêm chút đi. Khâu Bình nheo mắt lại, tỷ bà Đa bên cạnh đang ân cần giải phóng sấm sét. Lực độ không lớn không nhỏ, không nhẹ không nặng, rất dễ chịu. Sao lại dừng rồi? Khâu Bình đang thoải mái, đột nhiên cảm nhận được sấm sét bao quanh hắn biến mất. Lòng không vui, hắn mở mắt, chuẩn bị trách mắng, thì thấy một thanh niên đứng bên cạnh ao chiếu chiếu. Tỳ bà Đa quỳ gối, không dám thở mạnh, lòng Khâu Bình thắt lại. Một tiếng từ ao bò ra, lúng túng đứng bên cạnh. Trường Dương Quân, lòng Khâu Bình lo lắng, như kiểu đang tận hưởng niềm vui thì sếp đột nhiên xuất hiện. Ai cũng cảm thấy lo lắng, huống chi chuyện này còn tệ hơn cả hưởng thụ, là trốn việc để đi tắm, là bỏ việc đấy, ngươi theo ta đi. Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình một cái, rồi quay người đi trước. Bước chân của Khâu Bình run rẩy, lòng thầm kêu khổ, lần này thì xong rồi, có khi bị cách chức, nhưng chuyện mình làm quả thật quá đáng, nếu mình là lãnh đạo, nhất định sẽ kiên quyết sa thải loại thuộc hạ như mình. Lòng Khâu Bình đầy lo lắng, theo sau Trường Dương Quân. Trường Dương Quân không nói gì, Khâu Bình cũng không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Hai người đi đến vùng lôi trạch, sấm sét đầy trời, vang lên những tiếng ầm ầm. Vô số thần linh của lôi bộ đang vận dụng sấm sét, vận chuyển sinh khí. Khâu Bình, ngươi đã nắm giữ một con đường hoàn chỉnh. Trường Dương Quân không quay đầu, chỉ đột nhiên lên tiếng. Vâng, vâng. Khâu Bình lo sợ, nhỏ giọng đáp. Đã như vậy, ta sẽ một lần nữa chuyển thế. Ngươi theo ta tiêu diệt Trọng Uyên Thần Quân, sớm ngày chứng tạo hóa. Trường Dương Quân ngẩng đầu nhìn bóng dáng Tổ Long trên bầu trời, rồi tiếp tục nói với Khâu Bình. Dù trước đây Trường Dương Quân đã nói qua việc chuyển thế, nhưng Khâu Bình không ngờ nó sẽ đến nhanh và gấp thế này. Hắn luôn nghĩ chỉ cần có người giỏi hơn đứng ra, hắn có thể thoải mái lười biếng. Giờ đột nhiên phải trở thành người giỏi, hắn không biết phải làm sao. Trường Dương Quân không để ý đến sự hoảng loạn của Khâu Bình, chỉ vung tay, phía trước lôi trạch liền nứt ra. Khâu Bình chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt ùa đến, cơ thể không kìm được chìm xuống. Không lâu sau, hai người xuất hiện trên một biển đen, những ngọn núi nhỏ đâm xuyên mặt nước, sấm sét ẩn hiện trên mặt nước. Biển nước như muốn nuốt chửng tất cả, không gian tràn đầy lực lượng chìm đắm. Khâu Bình cảm thấy mình bị bao phủ bởi một lớp xiềng xích, đến thở cũng khó khăn. Cách chương